Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bên cạnh mẹ mà. Cuối cùng điều ai không mong lại đến sớm, Uyển Ý Nghiên đã ra đi với căn bệnh ung thư máu của mình. Ngày tang lễ, Dạ Tâm đứng nhìn mẹ mình. Mẹ đã bỏ con đi lần nữa. Cái ngày Dạ Tâm ôm cho cốt của Uyển Ý Nghiên ra biển, thằng bé đứng ở đó thật lâu, cứ khư khư ôm cho cốt của cô. Mẹ ơi! Dạ Tâm nhìn ra biển xa kia. Cả đời mẹ rất đau khổ vì hai chữ hận thù. Mẹ ơi, bây giờ mẹ đã được tự do rồi. Dạ Tâm từ từ mở hũ cho cốt của Uyển Ý Nghiên ra, tay cũng chậm rãi giải cho cốt của cô ra biển. Mẹ ơi, mẹ tự do rồi. Tiểu Tâm sẽ luôn nhớ mẹ. Dạ Tâm đâu hề biết đằng sau thằng bé là Uyển Ý Nghiên. Cô đứng đó nhìn thằng bé cười. Mẹ xin lỗi, Tiểu Tâm. Mẹ là người mẹ tồi, mẹ là người mẹ độc ác. Mẹ xin lỗi, mẹ yêu con, Tiểu Tâm của mẹ. Hôm đó gió thật mạnh, làn gió mang đến cho Dạ Tâm cảm giác rằng Uyển Ý Nghiên vừa chào tạm biệt cậu, mẹ đã đi đến nơi mẹ cần đến. Mẹ ơi, ở bên đó, mẹ hãy sống thật hạnh phúc nhé. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi chọn bộ truyện ngôn tình có tên gọi Vợ Là Để Sủng. Kênh Top Truyện Hay sẽ tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn những bộ truyện đặc sắc khác. Để không bỏ lỡ những tập truyện hay, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net